Chương 962, tinh thần cảnh lực uy hiếp. Những này, còn chưa đủ dùng đổi lấy ngươi tính mệnh. Thiên lôi tán nhân, có thể dùng Lý quản gia sắc mặt tái xanh. 10 mảnh tinh hồng phong diệp, đây chính là hắn những năm gần đây, tại thiên kiếm phủ nội đương quản gia, tích lũy được tất cả gia sản. Nhưng mà, xuất ra 10 mảnh tinh hồng phong diệp đền bù, còn không cách nào làm cho tinh thần cảnh cường giả hài lòng, thân thể của hắn đang run rẩy. Tinh thần cảnh cường giả, lật tay ở giữa liền có thể diệt sát hắn. Tại thiên lôi tán nhân trước mặt, hắn căn bản không dám lô mãng. Hai đại thống lĩnh trong lòng, cũng là tràn đầy cờ hờ ân nở động. Tinh thần cảnh, đây chính là tinh thần cảnh cường giả. Liền xem như thiên kiếm phủ chu, tại tinh thần cảnh cường giả trước mặt, cũng không đáng nhắc lên a, thật không nghĩ tới, phương thần phía sau, lại có tinh thần cảnh cường giả chèo trống. Đúng vậy a, xem ra lần này, quản gia cho dù không chết, cũng muốn lột một lớp ra. Hai đại thống lĩnh, cảm thán nói. Mà cái khác võ giả, càng là trực tiếp chất phác. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến tinh thần cảnh cường giả. Giết ngươi hội ô uế tay của ta, mạng chó của ngươi liền để cho huynh đệ của ta. Đang khi nói chuyện, thiên lôi tán nhân đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp mà xuống. Không Lý quản gia thấy thế, hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, vô luận hắn làm sao dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát thiên lôi tán nhân chấn áp. Giang giác thiên lôi tán nhân đại thủ chấn áp mà xuống, Lý quản gia trong nháy mắt miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể ngã trên mặt đất. Khí tức của hắn uể oải, phảng phất trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi đồng dạng. Cái này trong lòng mọi người nhao nhao kinh hãi, Lý quản gia quanh thân khí tức đang nhanh chóng hạ thấp. Trong nháy mắt, Lý quản gia quanh thân thiên địa cương nguyên từ từ tiêu tán. Cuối cùng, Lý quản gia khí hải bên trong cương nguyên toàn bộ vỡ nát. Lưu ngươi một mạng, để cho ta huynh đệ tương lai tự tay chém giết ngươi, bất quá, ngươi trong vòng 3 năm không cho phép đối huynh đệ của ta động thủ, bằng không tinh thần cảnh cường giả uy hiếp, ai làm không phục. Lý quản gia thân thể run rẩy, cứ việc trong lòng tràn đầy oán hận, nhưng lại không dám nói lời nào. Tinh thần cảnh cường giả, quá mức cường đại. Chỉ là tiện tay một kích, tiểu vỡ vụn hắn khí hải bên trong cương nguyên, để tu vi của hắn rơi xuống đến thiên cương cảnh sơ kỳ. Thiên cương cảnh cường giả, mỗi lần ngưng tụ một đạo cương nguyên, đều dị thường khó khăn. Lần này bị này trọng tỏa, chỉ sợ 3-5 năm bên trong, hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ một đạo cương nguyên. Nói cách khác, 3-5 năm bên trong, tu vi của hắn hội một mực dừng lại tại thiên cương cảnh sơ kỳ. Đa tạ tiền bối lưu thủ. Lý quản gia trầm giọng nói. Thiên lôi tán nhân hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía phương thần nói, ta đem hắn lưu cho ngươi, tiểu tử ngươi hảo hảo cố gắng tu luyện. Nói xong, thiên lôi tán nhân liền dẫn phương thần, rời đi đệ nhất quân đội phủ đệ. Thiên kiếm phủ phủ thành bên trong, nào đó một tiểu lâu phía trên. Thiên lôi tán nhân thu liễm khí tức, cùng phương thần ngồi tại tiểu lâu bên trong uống rượu. Thiên lôi tiền bối, lần này đa tạ ngươi. Phương thần chắp tay nói tạ. Giống như không phải thiên lôi tán nhân kịp thời xuất hiện, chỉ sợ lần này khó thoát một kiếp. Nếu không phải ngươi, ta đến đều bị vây ở thiên lôi không gian, hơn nữa còn không cách nào bước vào tinh thần cảnh. So với bước vào tinh thần cảnh, chút chuyện này tính là gì mà lại, càng là cùng phương thần ở chung, thiên lôi tán nhân càng là phát hiện, phương thần tính cách, rất thích hợp hắn. Giống như ngươi không ngại, gọi ta một tiếng đại ca đi. Thiên lôi tán nhân cười ha ha. Phương thần khẽ giật mình, vội vàng chắp tay kêu lên, đại ca. Có như thế thô đùi, sao có thể không ôm đâu tinh thần cảnh cường giả, tại Lưu Ngân đảo cũng coi là cường giả. Liền xem như Lưu Ngân trong đảo một châu chi chủ, chỉ sợ cũng không cách nào chống lại A Thiên Lôi đại ca, trước ngươi đi nơi nào hai người uống một lúc sau, phương thần dò hỏi. Không dối gạt huynh đệ ngươi nói, ngươi đại ca ta chính là Thiên Lôi châu châu chủ, lần này trở về, chính là xử lý Thiên Lôi châu sự tình. Thiên Lôi tán nhân no y nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Thiên Lôi tán nhân lại là Thiên Lôi châu châu chủ. Châu chủ, đây chính là một châu chi chủ, quyền lợi phi thường lớn. Thiên Lôi Châu, cùng Ma Vân Châu láng giềng. Ma Vân Châu lớn bao nhiêu, phương thần cũng không biết. Thiên kiếm phủ địa vực bát ngát như thế, mà Ma Vân Châu bên trong, có bát phủ chi địa. Ngày đó Lôi Châu, cùng Ma Vân Châu không kém bao nhiêu. Một châu chi chủ, tại Lưu Ngân Đảo cũng là rất có quyền uy. Nguyên lai đại ca là Thiên Lôi Châu châu chủ. Phương thần cười nói. Thiên lôi tán nhân phất phất tay nói, kia đã là trước đây thật lâu sự tình, ta biến mất vào năm, Thiên Lôi Châu sớm đã đổi chủ. Bất quá Thiên Lôi Châu châu chủ, chính là đồ đệ của ta. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Thiên Lôi tán nhân hỏi. Phương Thần hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta dự định tiếp tục tại Thiên Kiếm Phủ tu luyện, chờ tu vi tăng lên một chút, tại đi địa phương khác sông sáo. Vượt ngoại vũ trụ quá lớn, cường giả như mây. Phương Thần thực lư cờ thế na y, đi địa phương khác, cũng chỉ có thể sung làm bia đỡ đạn, còn không bằng chân thật tại Thiên Kiếm Phủ tu luyện. Gia nhập đệ nhất quân đội, tạm thời không có nguy hiểm gì, cái khác võ giả cũng không dám tự tiện đối với mình động thủ. Đây là một cái tu luyện thời cơ tốt. Ừm, tiềm lực của ngươi rất cao, trong vòng 3 năm, ngươi nhất định có thể địch nổi thiên cương cảnh cường giả. Thiên Lôi tán nhân no y đại ca, ngươi sau đó phải làm gì? Phương Thần hỏi thăm. Ta đã bước vào tinh thần cảnh, nho nhỏ Thiên Lôi Châu, đã không thể lưu luyến, ta chuẩn bị tiến về Lưu Ngân Trung ương đảo ma luyện. Thiên Lôi tán nhân no y bước vào tinh thần cảnh, muốn tăng cao tu vi, quá mức khó khăn. Tiểu tử ngươi nếu có thời gian, liền đi Thiên Lôi Châu dạo chơi, đến lúc đó nâng tên của ta. Thiên Lôi tán nhân no y cuối cùng, Thiên Lôi tán nhân cùng Phương Thần hàn huyên thật lâu, sau đó lặng yên biến mất. Làm Phương Thần trở về đến đệ nhất quân đội về sau, toàn bộ đệ nhất quân đội triệt để sôi trào. Tất cả võ giả, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy kiêng kỵ. Giống như chỉ là Phương Thần, bọn hắn căn bản không sợ, nhưng là sau lưng của hắn, đứng đấy một cái tinh thần cảnh cường giả. Phương đội trưởng. Trên quảng trường, Phương Thần những nơi đi qua, khắp nơi có võ giả chào hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó về tới gian phòng của mình bên trong. Lý quản gia Phong Đợt, tại tinh thần cảnh Thiên Lôi tán nhân xuất hiện về sau, từ từ chấn áp xuống. Đến tận đây, Phương Thần trở thành đệ nhất quân đội danh nhân. Tất cả võ giả, nâng lên Phương Thần thời điểm, đều sẽ không tự chủ nhớ tới cái kia tinh thần cảnh cường giả. Mà thời gian, QNZ đang từng giờ từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, đi qua nửa năm. Nửa năm này bên trong, Phương Thần một mực tại tiềm tu. Mặc dù thỉnh thoảng có chút nhiệm vụ, đại đa số đều là đơn giản nhiệm vụ. Nào đó một ngày, Phương Thần đống nhiên mở mắt, hán khí tức quanh người vần quanh. Linh khí vô cùng nồng đậm, trong không khí có gợn sóng ba động. Huyền vương cảnh ngũ trọng sao thời gian nửa năm, Phương Thần theo huyền vương cảnh tam trọng, đột phá đến huyền vương cảnh ngũ trọng. Bực này tốc độ tu luyện, để cho người ta tuyệt vọng. Hư không vẫn diệt kích đã tu luyện tới hóa cảnh, nên đi thông thiên phong nhìn một chút. Phương Thần tự nhủ, mà hậu thân hình lóe lên, trong nháy mắt chui vào thông thiên phong bên trong. Chủ nhân. Khí linh cùng bán thú nhân nhìn thấy Phương Thần, chắp tay kêu lên. Hư không vẫn diệt kích đã tu luyện tới đi nhờ cao nhất, ta muốn tu luyện tinh thần thông thiên thuật. Phương Thần nói thẳng minh ý đồ đến. Chúc mừng chủ nhân. Khí linh cùng bán thú nhân nhếch miệng cười to. Phương Thần thân hình lấp lóe, đi tới chỗ này thần bí chi địa, mà hậu chiêu trưởng đống nhiên nô ra, lập tức bắt lấy một vệt ánh sáng đoàn, sau đó mang đi. Soạt tinh thần thông thiên thuật tin tức, toàn bộ tiến vào Phương Thần trong đầu. Phương Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện tinh thần thông thiên thuật. Nhưng mà, qua ước chừng 3 phút về sau, Phương Thần mở mắt, trên mặt có chu tờ không vui. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Chủ nhân, tinh thần thông thiên thuật tu luyện, dị thường khó khăn, tu vi của ngài chỉ là huyền vương cảnh, giống như đạt tới thiên cương cảnh, tu luyện liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Khí linh no y Phương Thần nghe vậy, trong nháy mắt thoải mái. Trách không được, hắn cảm giác tinh thần thông thiên thuật vô cùng tối tăm, rất khó lý giải. Nguyên lai, là bởi vì chính mình cảnh giới quá thấp. Hơi suy tư một chút, Phương Thần ngừng tu luyện, cùng khí linh cùng bán thú nhân nói vài câu, sau đó quay người rời đi. Rời đi thời điểm, Phương Thần linh hồn đảo qua, phát hiện đồ đệ của mình Thiên Tâm, vẫn tại thông thiên phong trong thế giới sông sáo. Hán, tu vi đã đạt đến linh tuyên cảnh. Không tệ. Phương Thần đối với mình đồ đệ rất hài lòng. Thiên Tâm có được so với mình kiếm thể càng cường đại hơn thiên hoang kiếm thể, trời sinh liền là kiếm tu thiên tài. Trong lúc suy tư, Phương Thần tâm ý khẽ động, tiện tay vung lên, một đạo quang mang, trong nháy mắt hạ xuống, xuất vào thông thiên phong trong thế giới.